Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, các ngươi đáng chết. Vậy liền thật chính là không thể đồng ý. Kỳ thật, ta thật hy vọng, ngươi lại yên tĩnh một chút, mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút tất cả những thứ này nhân quả. Chẳng lẽ, dùng ngươi thông minh cùng năng lực của ngươi, thậm chí ngươi như thế nghịch thiên thiên mệnh sư thiên phú, còn không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Vì cái gì, chuyện này như thế rõ ràng, ngươi vẫn còn muốn tận lực xem nhẹ. Ngươi biết, như thế, thật vô cùng thảm thương sao? Khương Lăng Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân, thanh âm cùng cảm xúc y nguyên vẫn là có chút xúc động. Nhưng, đồng thời tựa hồ cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nói xong rồi, nói xong chờ lấy, chờ ta chém giết Tinh Vô Đạo, cho ngươi thêm nhóm lên đường. Trần Ngộ Chân lạnh lùng lườm hai người liếc mắt, sau đó trực tiếp khóa chặt Tinh Vô Đạo. Tinh Vô Đạo, phải chết, hai vị, cứu ta. Tinh Vô Đạo vẻ mặt run lên, trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Trần Ngộ Chân, ngươi quả thực là ngu xuẩn mất khôn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tại chúng ta ngăn cản dưới, chém giết Tinh Vô Đạo. Ngươi chớ có sai lầm. Khương Lăng Phỉ có chút khí cấp bại phôi. Trần Ngộ Chân nhưng căn bản không nghe. Đôi mắt trong nháy mắt sung huyết. Trong một chớp mắt, Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm liền mang theo một cỗ hủy diệt ý chí, trực tiếp giết ra gần như bất hủ đạo ngân. Suy suy, một kích kia như bẻ gãy nghiền nát, giết ra vượt quá tưởng tượng khủng bố kiếm ý, vô thượng Phục Thiên Kiếm ý. Tại điên cuồng như vậy trạng thái, hắn uy thế đã hung lệ thao thiên, khí thế vạn quân, một kiếm đánh tới, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ông đáng chết. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ sầm mặt lại, lại cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thiên Cơ Thần Duệ Khương gia thiếu Tinh Vô Đạo một chút nhân quả, nhất định phải ra tay. Nhưng Trần Ngộ Chân sát cơ ẩn chứa đặc thù tà linh lực lượng cùng biến dị vận mệnh lực lượng pháp tắc, căn bản không tốt ứng đối. Có thể lúc này cũng đã không có lựa chọn, cũng không có đường lui. A, Tinh Vô Đạo đồng tử co vào, kinh khủng tử vong uy áp khiến cho hắn thét lên liên tục, toàn thân máu huyết liều mạng bùng cháy, nghĩ phải thoát đi này loại đáng sợ linh hồn khóa chặt. Nhưng, nếu bị Trần Ngộ Chân mạnh mẽ linh hồn khóa chặt, lại như thế nào trốn được rồi? Lúc này, Tinh Vô Đạo toàn thân run rẩy, đồng tử co vào, trong đôi mắt, có thật sâu không cam tâm. Mắt thấy, một kiếm kia liền muốn đâm ra, liền muốn đưa hắn trong nháy mắt chém giết. Hắn lại bi ai phát hiện, hắn đúng là không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Thật giống như, hắn tất cả năng lực, tại Trần Ngộ Chân dạng này sát cơ bên trong, cũng chỉ là phí công. Loại cảm giác này, không chỉ hỏng bét, còn phá lệ làm người tuyệt vọng, khiến cho người hoảng hốt. Ông, lúc này, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ Thiên Cơ công sát chi thuật cũng đã buông xuống. Đây là một loại vô cùng thần kỳ công sát chi thuật, thần bí khó lường, sát cơ bên trong còn ẩn chứa thiên cơ khí tức. Này chút thiên cơ khí tức nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế lại không ngừng lưu động, không ngừng hình thành đủ loại thần bí khó lường phù văn. Những phù văn này phảng phất tại thuyết minh lấy giữa thiên địa đến đạo pháp tắc một chút thần bí biến hóa. Công kích như vậy đã cùng cảnh giới không quan hệ, tựa hồ là hóa đạo công kích. Phốc phốc, quả nhiên, làm công kích như vậy cùng Phục Thiên Kiếm ý đụng đụng vào nhau thời điểm, Trần Ngộ Chân công kích lập tức bị ngăn lại. Nhưng, dù vậy, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ y nguyên thân thể chấn động, ho ra đầy máu. Tinh Vô Đạo bị cứu lại, thế nhưng Tinh Vô Đạo cũng đã sợ đến vẻ mặt ảm đạm, cả người đã ngồi trên mặt đất, toàn thân tựa hồ cũng có chút sụi lơ. Hắn kỳ thật cũng không sợ chết, thế nhưng bị Trần Ngộ Chân linh hồn khóa chặt, sự sợ hãi ấy đã xa xa vượt qua đối tử vong sợ hãi. Các ngươi đáng chết. Trần Ngộ Chân hai mắt càng đỏ, thanh âm càng thêm băng lãnh. Lúc này, hắn toàn thân đều tiêu tán ra một cỗ vô cùng âm lệ, tà ác khí tức, từng sợi vô cùng hắc ám năng lượng. Như thế nào cho khí lưu màu trắng hoàn toàn tương phản khí lưu? Bắt đầu ở Trần Ngộ Chân thân thể bốn phía tràn ngập ra. Hô, Trần Ngộ Chân thổ nạp này loại năng lượng, cả người phảng phất chân chính nhập ma, ma hóa, một khắc này, như địa ngục hiển hóa, như tà linh tái sinh. Trần Ngộ Chân vận chuyển ra kiếp trước phong ma trạng thái dưới giết chóc chi pháp địa ngục tà linh. Chi pháp, địa ngục tà linh chi pháp, chính là trước khi trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân trở thành tuyệt thế tà đế đỉnh cấp công pháp. Cũng là hắn dựa vào thành danh công pháp. Lần này, tại đối mặt Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ thời điểm, tại công kích của hắn trước tiên bị ngăn trở về sau, hắn liền thi triển ra thủ đoạn như vậy. Nếu trong lòng của hắn không còn quang minh, liền hóa thân kiếp trước tuyệt thế tà đế, lại như thế nào đâu? Ông, một khắc này, địa ngục tà linh công pháp diễn hóa về sau, Trần Ngộ Chân thực lực phảng phất đã vượt ra cảnh giới bất luận cái gì trói buộc. Chiến lực của hắn trong nháy mắt có được cực đạo tính chất thuế biến cùng tăng lên. Hắn tất cả năng lực phảng phất tại thời khắc này được tăng cường nghìn lần, vạn lần trở lên. Hắn nguyên bản đã cực kỳ cường đại, lần nữa tăng cường, hắn khủng bố đã vượt quá tưởng tượng. Oanh, một khắc này, Trần Ngộ Chân y nguyên xuất kiếm, nhưng kiếm của hắn lại không phải Phục Thiên kiếm ý. Đây cũng không phải là Phục Thiên kiếm ý không mạnh, mà là hắn đối với Phục Thiên cổ kinh tạo nghệ cuối cùng vẫn là quá thấp. Đối với Phục Thiên cổ kinh tu luyện, thời gian y nguyên quá ngắn, y nguyên không đủ đi sâu. Nhưng địa ngục tà linh công pháp thì hoàn toàn khác biệt. Đây là trước khi trùng sinh một đời kia, hắn giết chóc vạn năm tuyệt sát công pháp. Đối với loại công pháp này lý giải cùng nắm giữ đã siêu việt thiên đạo cấp độ cực hạn. Bây giờ, hắn có lẽ thân thể vô phương cùng tuyệt thế tà đế tuyệt thế thần thể so sánh. Nhưng trên linh hồn, ý chí bên trên, tâm tính bên trên, lại đều so với quá khứ chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, làm loại công pháp này thi triển ra thời điểm, phiến thiên địa này đều trực tiếp hắc ám. Hưu, Trần Ngộ Chân kiếm hoành tảo bát hoang lục hợp, một kiếm kia trong nháy mắt đem hàng loạt thiên cơ khí tức diễn hóa thiên cơ phù văn vỡ nát. Một kiếm như tuyệt sát hung thú, trong nháy mắt thôn tính Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ. Phốc phốc, một kiếm như giết ra bất hủ quỹ tích, trong nháy mắt đem Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ hết thảy phòng ngự xuyên thủng, cũng đem xuyên đâm tới một thanh trên thân kiếm. Xì xì, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm đột nhiên chấn động, hai người thân thể chia năm xẻ bảy, cơ hồ trực tiếp bị diệt. A, hai người kêu thảm một tiếng, nhưng lại vô cùng quỷ dị, không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngược lại những cái kia chia năm xẻ bảy máu thịt bột mịn lại tiêu tán ra hàng loạt thiên cơ năng lượng, tạo thành phi thường cường đại thiên cơ phù văn, tiêu tán tại hư không bốn phương. Rất nhanh, những năng lượng này lại lần nữa hội tụ, một lần nữa tổ hợp đứng lên. Ông, hai người thân thể cùng linh hồn phảng phất một lần nữa hợp thành tụ lại, bọn hắn đúng là không có chết. Lúc này, dù là phong ma trạng thái Trần Ngộ Chân cũng không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, hơi có chút động dung, có thể tại hắn này tất sát nhất kích bên trong sống sót. Hai người, đầy đủ cả một đời vinh hạnh. Phốc phốc, hai người mặc dù khôi phục, thế nhưng, giờ khắc này, sắc mặt hai người cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Một thân huyết mạch khí tức, cũng đã vô cùng một chút nào yếu ớt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.